Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2150, Luyện Đan Đại Chiến. Năm càng, Lâm Bạch trông thấy Thái Vũ cùng La Thiên cử động, lúc này hai mắt nhíu lại, đáy lòng âm thanh lạnh lùng nói. Thái Vũ cùng La Thiên muốn dùng chính mình đối khống hỏa quyết khống chế, cưỡng ép gia tăng tại trường tình luyện đan sư phía dưới địa hỏa, để địa hỏa thiêu hủy linh dược. Chấm ngoặc kép, nếu là địa hỏa quá mạnh, nói không chừng sẽ còn dẫn đến tại trường tình lò luyện đan bạo tạc. Chấm ngoặc kép, bực này tổn hại chiêu, tâm hắn đáng chết. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, hắn nguyên bản cảm thấy bây giờ luyện đan khảo hạch đều đã bắt đầu. Coi như La Thiên cùng Thái Vũ muốn ra tay với tại trường tình cũng sẽ là tại luyện đan kết thúc về. Sao, lại không nghĩ tới. La Thiên cùng Thái Vũ biết dùng như vậy tổn hại chiêu. Tạ Trường Tình sắc mặt tái nhợt, cắn răng gắt gao đè lại địa hỏa. Như hắn thư giãn một phần, địa hỏa liền sẽ thiêu hủy hắn trong lò luyện đan đan dược. Như đối mặt một người, lấy Tạ Trường Tình luyện đan tạo nghệ hắn là không sợ chút nào. Thế nhưng là Tạ Trường Tình bây giờ là đối mặt chung quanh bốn vị luyện đan sư thế công. Trong đó càng là có Thái Vũ cùng La Thiên loại này địa hỏa khống chế cực mạnh luyện đan sư. Cái này trong lúc nhất thời, liền để Tạ Trường Tình có chút hai mặt thụ địch, căn bản là không có cách phản kháng. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, lúc này la lớn, chư vị trưởng lão, Thái Vũ cùng La Thiên liên thủ dùng địa hỏa công kích Tạ Trường Tình lò luyện đan. Còn xin chư vị trưởng lão xuất thủ ngăn cản a. Lâm Bạch nhìn về phía giữa không trung hơn 20 vị luyện đan sư, vội vàng mở miệng nói ra, bây giờ biện pháp tốt nhất chính là cáo chi trưởng lão, để trưởng lão ra mặt ngăn lại La Thiên cùng Thái Vũ. Theo Lâm Bạch mở miệng, hơn 20 vị luyện đan sư cùng nhau nhìn về phía Tạ Trường Tình cùng Thái Vũ, nhưng là bọn hắn vẻn vẹn cũng là nhìn thoáng qua mà thôi, không có ý xuất thủ. Lâm Bạch sắc mặt giật mình, có chút không biết làm sao. Thái Vũ giờ phút này máu lạnh nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Hừ hừ, tiểu súc sinh, ai cũng nói là ta dùng địa hỏa công kích Tạ Trường Tình. Liền xem như lão tử giờ phút này giết Tạ Trường Tình, những trưởng lão này nào dám cùng lão tử đối đầu. Nói thật cho ngươi biết đi, bọn hắn đắc tội không nổi sư phụ ta. Ha ha ha. Thái Vũ cuồng tiếu nói ra, mà La Thiên cũng là đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm, không có mở miệng nói chuyện, xem trên sân khấu Tử Đông Lai, hai mắt lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, đây là có chuyện gì? Lâm Bạch đã mở miệng nhắc nhở trưởng lão, vì sao trưởng lão không có xuất thủ ngăn lại Thái Vũ cùng La Thiên? Lấy những trưởng lão này luyện đan tạo nghệ, bọn hắn không có khả năng nhìn không ra Thái Vũ cùng La Thiên mới tiến công Tạ Trường Tình a. Tử Đông Lai lạnh giọng nói ra. Thôi đi, Thái Vũ cùng La Thiên lại chơi trò hề này. Ai, cái kia Tạ Trường Tình khó rồi. Tạ Trường Tình, chính là năm nay bái nhập Đông Châu học cung vị nào luyện đan kỳ tài đi. Đáng tiếc, đắc tội Thái Vũ cùng La Thiên. Chỉ sợ hắn hôm nay không cách nào đạt được phẩm cấp. Chung quanh không ít võ giả, đều là nhao nhao lắc đầu nói ra. Trong nhã các, Triệu Thiên ha ha cười như điên. Người này thật sự là ngu xuẩn. Hắn thế mà còn hướng trưởng lão cáo trạng. Chẳng lẽ người này không biết Thái Vũ cùng La Thiên sư phụ chính là Vô Thiên luyện đan sư sao? Những trưởng lão này, làm sao có thể chọc nổi Vô Thiên luyện đan sư? Triệu Thiên lắc đầu cười khổ nói. Hồ Tâm Nhi ngồi tại trong nhã các, hai chân giao nhau lấy, thanh âm mềm nhũn mở miệng hỏi, Vô Thiên luyện đan sư, là ai vậy? Triệu Thiên nhìn lại, nhìn thấy Hồ Tâm Nhi trường bào màu trắng như tuyết phía dưới cái kia một đôi tiết trắng phấn nộn. Đùi ngọc, lúc này hai mắt đăm đăm, thậm chí khóe miệng đều chảy ra nước bọt. Hắn nói ra, Vô Thiên luyện đan sư ở trong Đông Châu học cung cực kỳ hung ác. Người này ưa thích dùng người sống luyện đan, đã từng rất đạt được nhiều tội Vô Thiên luyện đan sư võ giả, đều bị hắn ném vào trong lò luyện đan luyện thành đan dược. Cho nên cứ thế mãi, Rất nhiều võ giả cũng không nguyện ý đi trêu chọc Vô Thiên luyện đan sư. Hồ Tâm Nhi nhu nhu nói. Nha, Triệu Thiên sững sờ nhìn xem Hồ Tâm Nhi. Hai mắt đăm đăm, trái tim phanh phanh cuồng loạn. Trong sân rộng, Thái Vũ cười lạnh nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Một chút Tạ Trường Tình này là bằng hữu của ngươi đi. Ha ha, vậy ngươi liền hảo hảo mở to hai mắt nhìn xem. Đắc tội người của Thái Vũ ta là kết cục gì? Nghe thấy Thái Vũ mà nói. Lâm Bạch cười lạnh nói. Hừ hừ, Thái Vũ, ngươi có phải thật vậy hay không cảm thấy ta đối trưởng lão hô lên câu này? Liền thật là ta ngốc sao? Thái Vũ cười lạnh nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Ha ha, ta vẻn vẹn để những trưởng lão này cho thấy thái độ mà thôi. Nếu bọn họ xuất thủ ngăn cản ngươi, vậy thì thôi, nếu bọn họ không xuất thủ, như vậy tiếp xuống náo ra nhiều động tĩnh lớn, bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, ánh mắt bên trong lộ ra một tia sát ý. Thái Vũ cổ quái nhìn xem Lâm Bạch, giờ phút này hắn trông thấy Lâm Bạch ánh mắt, chẳng biết tại sao trong lòng có một loại dự cảm xấu. Khống hỏa quyết, Lâm Bạch kết động khống hỏa quyết, lúc này dậm chân một cái. Tại Thất Nguyệt Lô phía dưới địa hỏa lập tức mãnh liệt mà lên. Hóa thành một đầu hỏa long, thẳng đến Thái Vũ lò luyện đan mà đi. Như Lâm Bạch địa hỏa đụng vào Thái Vũ luyện trên lò luyện đan, Thái Vũ lò luyện đan liền sẽ trực tiếp nổ tung lên. Không tốt, đáng chết, người muốn chết sao? Thái Vũ vội vàng vừa thu lại đem tập kích hướng Tạ Trường Tình địa hỏa lập tức thu hồi lại. Mà cùng lúc đó, Lâm Bạch thủ quyết biến hóa, mặt khác một đầu hỏa long đánh úp về phía La Thiên mà đi. La Thiên giờ phút này đang chuyên tâm toàn ý công kích Tạ Trường Tình. Bị Lâm Bạch địa hỏa đột nhiên đánh tới, sắc mặt giật mình quát to một tiếng. Không tốt, phịch một tiếng, ngay tại La Thiên kêu sợ hãi thời điểm, Lâm Bạch địa hỏa đụng vào La Thiên luyện trên lò luyện đan. Ầm vang một tiếng thật lớn. La Thiên luyện đan sư trực tiếp bị Lâm Bạch địa hỏa đâm đến vỡ nát. Cái này một cỗ lực lượng càng là đánh trúng vào La Thiên ngực. Phốc phốc, La Thiên trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi, đi thẳng đến bay ra ngoài. Nổ lô rồi, La Thiên nổ lô, chung quanh võ giả nhao nhao kinh hô nói ra, mà cái kia hơn 20 vị luyện đan sư trưởng lão, nhao nhao trầm mặc không nói. Vừa rồi bọn hắn tự nhiên nhìn thấy Lâm Bạch công kích La Thiên lò luyện đan. La Thiên sư đệ, Thái Vũ hai mắt quá sợ hãi. Sau đó, Thái Vũ trở lấy Lâm Bạch, cắn răng nghiến lợi nói ra. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Lâm Bạch kiềm chế Thái Vũ, càng là đánh nát La Thiên lò luyện đan, để Tạ Trường Tình thở ra một hơi. Giờ phút này Tạ Trường Tình hai mắt lóe lên, băng lãnh thấu xương ánh mắt từ trong mắt của hắn nổi lên. Hắn hừ lạnh một tiếng, chợt dậm chân, hai đầu hỏa long xông về phía trước hắn cùng phía sau. Ầm ầm, ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh truyền ra. Tại Tạ Trường Tình trước sau, hai vị kia luyện đan sư lò luyện đan trực tiếp nổ tung lên. Tạ Trường Tình thở nổi, nhìn về phía Lâm Bạch, cảm kích nói ra, đa tạ, Lâm huynh. Lâm Bạch mỉm cười gật đầu. Tạ Trường Tình nhìn xem Thái Vũ, lạnh giọng nói ra, Thái Vũ sư huynh, Tạ mỗ không phải một cái ưa thích gây phiền toái người. Lúc ấy đồng dạng, Tạ mỗ cũng không phải một cái người sợ phiền toái. Hôm nay nếu Thái Vũ sư huynh muốn nhằm vào ta, cái kia Tạ mỗ cũng chỉ có thể nghênh chiến. Tạ Trường Tình dậm chân một cái, một đầu hỏa long phóng tới Thái Vũ. Lâm Bạch cùng Tạ Trường Tình, một trái một phải, hai đầu hỏa long phóng tới Thái Vũ mà đi. Thái Vũ sắc mặt đột nhiên kinh hãi, cắn răng một cái, giận dữ hét, cái kia tốt, chúng ta hôm nay ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Tới đi, Thái Vũ dậm chân một cái, hai đầu hỏa long đồng thời xông ra, phân biệt đánh úp về phía Lâm Bạch cùng Tạ Trường Tình. Hết chương.